Nhà Yên Ninh thấy tôi không trả lời, liền xấu xấu hổ cười cười. An Di, em có thể cho chị biết dục thần thích nhất là cái gì không? Chị hỏi làm gì vậy? À, sắp đến sinh nhật của dục thần, mà em lại là em gái của dục thần, chắc sẽ biết anh ấy thích cái gì. Nên chị muốn hỏi em là, em gái, hai từ này thật sự nghe mà nhức nách. Tôi tức giận đứng lên, ngắt lời chị ta, bây giờ tôi nói cho chị biết, nhà Yên Ninh, tôi thật sự không phải là em gái ruột của Lâm Dục Thần. Cách chương.